Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 40, bỏ trốn mất dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki for Voter Giant Wiki for VM. CMT, do hai nàng, bắn, cùng lúc nên ta tặng chung. Chấm, sorry MN, sim mới ở quê lên. Máy hết tiền nên cô xài 3G áp chép mới đờ si, thông cảm cho ta đi nha, sia thật xin lỗi mà. Go, GT, Tường Duệ được tự do, không để ý tới ánh mắt của người khác, thẳng đến hồi nơi ở thay đổi y phục, sau đó đi tìm đại phu. Trên người hắn vô cùng đau đớn, nhất định là thương tổn tới, đi một bước lộ đều phải mồ hôi lạnh nhễ nhại. Bị giam tại trong cửa hàng, Tường Duệ còn cho là mình sắp chết rồi. Lúc xem đại phu xong, Tường Duệ trở lại nơi ở gặp được vị bằng hữu kia của hắn, hắn nói. Tường Duệ ta trăm triệu lần không muốn ngươi sẽ làm ra loại sự tình mất mặt này, ta chỗ này không giữ ngươi, thỉnh ngươi đi đi. Tường Duệ bị đuổi ra ngoài xong, thế mới biết sự tích của hắn đã truyền khắp Anh Nguyên. Lão đại phu thay hắn xem bệnh đem thương thế của hắn nói đến sinh động như thật. Mà sát vách cửa hàng, càng muôn miệng một lời, đều nói từng nghe thanh âm cổ quái kéo dài suốt hai canh giờ. Tường Duệ ném mặt về đến nhà, ly khai Anh Nguyên. Về phần vị điếm chủ kia, hắn cũng không thấy, ước chừng là không mặt mũi tiếp tục ở Anh Nguyên. Mộ Tiêu Chiêu một mực ở Hà Phủ chờ tin tức, vốn có sớm có người báo tin, lại chậm chạp không có xuất hiện, điều này làm cho nàng mi đầu đại chứng. Một chút việc đều làm không xong, đồ vô dụng. Mộ Tiêu Chiêu hãy còn mắng, đột nhiên có gia đình Hà Phủ đến nói, Mộ Tiêu Thư muốn gặp nàng. Mộ Tiêu Chiêu trăm triệu không nghĩ tới Tương Duệ chờ không đến, ngược lại sẽ chờ được Mộ Tiêu Thư. Nàng sửa sang lại, phải đi gặp người. Mộ Tiêu Thư ngồi ở trong phòng, Hà Ngũ Tiểu Thư tự mình chiêu đãi. Nhị Tiểu Thư chẳng lẽ không thích trà này? Người nói xem thích gì ta làm người đi tìm. Không cần ta gặp Đường Tỷ liền đi. Sắc mặt Hà Uyển Nương cứng đờ, nói. Đến cũng đến rồi, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nhị tiểu thư, không phải là ta lắm miệng, ngươi ở trong nhà chịu ra quá lâu, sợ rằng sẽ chọc cho người nhàn thoại, vẫn là đến Hà Phủ, mọi người cũng có thể bồi lần nhau. Mộ Tiêu Thư cười nhìn về phía Hà Uyển Nương, mang theo vô cùng kinh ngạc nói. Ngũ tiểu thư hôm nay thế nào khách khí như vậy, quý phủ bảo địa như thế ta làm sao dám lưu lại. Chuyện ngày đó Uyển Nương vẫn muốn cùng nhị tiểu thư xin lỗi, nếu như Uyển Nương có thể đúng lúc mở miệng, có thể sự tình không đến mức phát triển trở thành hình dạng về sau ta bồi tội với ngươi. Không dám nhận, hơn nữa ta ở phong trạch tốt, Triệu gia đã xem phong trạch truyền tặng cho ta, thế nào ở có thể nói là ở chỗ người khác lâu. Ta phân minh ở trạch tử của mình, tin tức này để Hạ Uyển Nương kinh ngạc đến nói không ra lời, nàng không có nghe lầm chứ. Việc này có thật không? Ngươi không tin, khởi thanh khế đất ta cho ngươi thu đâu. Khởi thanh dâng khế đất, Hà Uyển Nương nhìn tay đều run lên. Đây chính là phong trạch Triệu phủ thất cư nhiên cứ như vậy đưa cho Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư đến cùng có tài đức gì, sẽ có vinh như vậy. Hà Uyển Nương không nghĩ ra, nàng chỉ biết mình sai vô cùng. Mộ Tiêu Thư để khởi thanh đem khế đất thu vào, Hà Uyển Nương tựa hồ bị tin tức này kinh đến, ngồi yên không nói gì. Tiêu Chiêu thế nào còn chưa tới. Mộ Tiêu Thư oán trách một câu, nhìn về phía cửa. Mộ Tiêu Chiêu đã sớm tới, nàng vốn có muốn đi vào thế nhưng lại nghe thấy có người trong nhà nói đến phong trạch liền cửa nghe lén một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vừa nghe chợt nghe đại sự. Mộ Tiêu Chiêu đã sớm nghe Lý Thị nói qua, nói sau lưng nàng có khả năng còn có người khác cho nên mới phải thái độ đại biến, có can đảm cùng các nàng gọi nhịp. Về phần sau lưng nàng chính là ai, vẫn luôn không có điều tra ra. Trước sau Lý Thị đặt nhiều người nằm vùng trong viện của Mộ Tiêu Thư như vậy, nhưng vẫn không có manh mối. Bất quá vấn đề này hôm nay đã có đáp án, lại là Triệu Phủ Thất. Không, phải nói là người phía sau Triệu Phủ Thất, thật là một tin tức xấu đến cực độ, Mộ Tiêu Chiêu trở nên dị thường uể oải. Lúc này nàng nghe được người ở bên trong nhắc tới nàng, liền miễn cưỡng vui cười, vén rèm lên vào phòng. Tiêu Thư ta thật ngoài ý ngươi sẽ đến, còn tưởng rằng sau sự kiện lần trước ngươi không bao giờ để ý chúng ta. Mộ Tiêu Thư diện vô biểu tình cũng không vã trong lời của nàng, đối với Hà Uyển Nương nói. Ta muốn đơn độc cùng nàng nói mấy câu. Hà Uyển Nương vui vẻ đáp ứng, đứng dậy rời khỏi chính sảnh. Ngươi nghe nói chuyện của Tương Duệ chưa? Mộ Tiêu Thư nhàn nhạt một câu hỏi cực kỳ thông thường, nghe lại như bao hàm thâm ý Tương Duệ. Mộ Tiêu Chiêu đầu mày vừa nhảy. Ai là Tương Duệ a, ta hình như không biết một người như vậy. Chúng ta vừa tới Anh Nguyên ngày đó, không phải có một nam tử đứng ra vì ta nói chuyện. Chính là hắn, ta nghe được một ít nhàn ngôn toái ngữ về hắn. Mộ Tiêu Chiêu rõ ràng ngẩn ra, nghe khẩu khí của Mộ Tiêu Thư, nàng đối Tương Duệ tựa hồ chưa bất kỳ cảm tình đặc biệt, chẳng lẽ nói sự tình thất bại. Hắn làm sao vậy? Mộ Tiêu Chiêu hoang mang hỏi, trong lòng cũng bất ổn. Mộ Tiêu Thư đem đồn đãi phía ngoài nhất nhất nói, cuối cùng hắn giọng nhìn sắc mặt Mộ Tiêu Chiêu nói. Những chuyện xấu xa này đều là ngầm truyền, người sâu cư bên trong Hà Phủ cũng không ai dám đem chuyện bẩn này truyền đến tai ngươi, không biết cũng là bình thường. Mộ Tiêu Chiêu nghe xong những lời này, trễ nải nữa cũng hiểu. Tương Duệ thua, hơn nữa bị Mộ Tiêu Thư phát hiện. Chỉ nghe nói qua Tương Duệ với nữ sắc không sạch sẽ, chưa từng nghe nói hắn đối nam nhân cảm thấy hứng thú, nhưng lại đem mình khiến cho tiếng xấu lan xa, mọi người rèm pha đều biết. Là người bình thường cũng không làm như vậy, trừ phi là có người từ đó làm khó dễ. Mộ Tiêu Thư sẽ tìm đến nàng nói, đã nói lên hoài nghi đến trên đầu của nàng. Bất quá phòng chừng còn không có chứng cứ, chỉ là suy đoán mà thôi. May là mặt khác nàng an bài người chấp đầu, chuyện này thế nào cha tội danh làm chủ cũng sẽ không rơi xuống trên đầu nàng. Mộ Tiêu Chiêu suy nghĩ cẩn thận, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, làm ra một bộ biểu tình ăn con ruồi nói. Không nghĩ tới hắn thoạt nhìn đàng hoàng, lại là đồ bẩn thỉu như thế. Bất quá Tiêu Thư, ngươi tại sao muốn đem chuyện này nói cho ta biết chứ? Cô nương gia chúng ta, vẫn là ít nghe chuyện bẩn cho thỏa đáng. Ta nghĩ đến ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi đã không có hứng thú, vậy ta quấy rầy rồi. Muốn nói đều đã nói xong rồi, Mộ Tiêu Thư xoay người cáo từ. Mộ Tiêu Chiêu tâm tình rất loạn, cũng không đi quản nàng, kết quả bị Hạ Uyển Nương một trận oán giận, nàng vì sao không đem người lưu lại. Mộ Tiêu Chiêu càng thêm tâm phiền, sau khi trở về phòng đã muốn đập đồ, nhưng vừa nghĩ ở đây không phải là địa bàn của mình, lúc này mới thôi. Nàng đối với tỷ nữ mình phân phó nói, để cho bọn họ đi tìm người, đem Tương Duệ tìm ra cho ta, lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tiêu Thư là ngồi mã xa đi ra ngoài, lúc này cùng Khởi Thanh bên trong xe nói. Tiểu thư định xử lý chuyện này như thế nào? Đương nhiên là chờ sau khi trở về lại nói, chờ trở lại Mộ phủ, đến lúc đó gọi Lý Thị và Mộ Triển Mẫn toàn ra cùng nhau mới náo nhiệt. Trên mặt Mộ Tiêu Thư mang nụ cười cười không sợ chuyện lớn. Đúng rồi, Khởi Thanh nói, y phục đã làm xong. Nhanh như vậy, ngoại trừ trước kia định được rồi, chủ tử thêm vào cho người đưa tới mấy bộ xiêm y đồ trang sức sau khi trở về thỉnh tiểu thư xem qua. Mộ Tiêu Thư không có hé răng, Lân Vương Điện Hạ dỗi dãnh như vậy, đến chuyện mặc y phục của người khác cũng muốn quản nha. Bây giờ Bắc Vọng chắc là quốc thái dân an, cũng không có chuyện để làm sao. Mộ Tiêu Thư âm thầm thổ dãnh, trở lại phong trạch cùng Khởi Thanh tùy ý nhìn xiêm y một chút. Liền không để ở trong lòng. Hành cung mở ra ẩm yến rất nhanh thì đến, tiểu thư công tử của anh nguyên tỉ mỉ trang phục chuẩn bị mặt mày rạng rỡ ở ẩm yến. Cũng không thiếu người thậm chí từ phần đất bên ngoài tới tìm các loại quan hệ tiến nhập anh nguyên. Anh nguyên vốn là không tính là quá lớn, tự nhiên không thể để cho người tùy ý dũng mãnh vào, bởi vậy quản so với bình thường nghiêm khắc chút. Có vài người xa xa tới, nhưng vẫn là bị chặn ở ngoài cửa, càng miễn bàn không có thiệp mời. Ngày ẩm yến, Mộ Tiêu Chiêu lại một chút cũng không vui. Nàng mặc một kiện đồ mới, đeo nguyên bộ tân trang sức cho dù ai nhìn đều phải khen nàng chói lọi thế nhưng nhiều khen tặng hơn nữa, Mộ Tiêu Chiêu cũng không cao hứng nổi. Người phái đi tìm Tương Duệ đã trở về, chỉ mang về cho nàng ba chữ, không tìm được. Tương Duệ giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, căn bản chưa người biết hắn đi nơi nào. Mộ Tiêu Chiêu càng nghĩ cuối cùng chỉ có thể cho người mang thư trở lại, đem chuyện này nói cho Lý Thị, để cho bọn họ tìm. Đồng thời cũng chuẩn bị tốt một chút, để ngừa vạn nhất. Hạ Uyển Nương chuẩn bị hoàn tất phái người đi thỉnh Mộ Tiêu Chiêu. Lúc này Mộ Tiêu Chiêu mới ra cửa, lên xe ngựa. Mộ Tiêu Y sớm đã đợi không khỏi oán trách một câu. Mã xa đi tới, đi ngang qua phong trạch. Phong trạch cách hành cung không xa, trên đường tự nhiên sẽ đụng tới. Hạ Uyển Nương vén rèm xe lên, nhìn phía đại môn đóng chặt của phong trạch mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Hà gia chúng ta phí rất nhiều tiền, lại thỉnh động không ít người đứng ra, lúc này mới ở anh Nguyên mua một tòa trạch. Nhị cô nương các ngươi lại dễ dàng như vậy được tặng một tòa, đây là phúc khí bực nào. Phong trạch vô luận vị trí hay diện tích đều so với Hà phủ tốt hơn nhiều. Hà Uyển Nương cảm khái, lại không chú ý sắc mặt của Mộ Tiêu Chiêu và Mộ Tiêu Y càng ngày càng khó coi, còn thêm mắm thêm muối nói. Đúng rồi, ta tính toán một chút, phong trạch nên so với Mộ phủ các ngươi còn muốn lớn hơn. Uyển Nương, Mộ Tiêu Y không nhịn được bĩu môi nói, có thể không đề cập đến nàng không? Hà Uyển Nương kinh ngạc vấn. Vì sao không đề cập tới? Đồ của nàng cũng không là của các ngươi sao? Lời này vừa ra, Mộ Tiêu Y nhất thời sửng sốt, hiển nhiên là động lòng. Nét mặt của Mộ Tiêu Chiêu không hiện thế nhưng trong lòng lưu ý không được. Hôm nay danh tiếng của Mộ gia từ từ khôi phục thế nhưng danh vọng vẫn là không lớn bằng lúc trước. không nói khác liền lấy ở anh Nguyên không có Trạch Dinh mà nói, trước hết kém một bậc. Vốn có để cho bọn họ đưa Trạch Dinh cơ hồ là chuyện không thể nào, nếu như có Phong Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra thật tốt a, Hạ Uyển Nương thấy các nàng nổi lên tâm tư, nói tiếp. Biết các ngươi quan hệ bất hảo, bất quá đều là người một nhà, đây đều là việc nhỏ, nhiều lời vài câu dễ nghe cái gì oán không giải được. Đến lúc đó, của nàng không phải chính là của các ngươi sao? Hai tỷ muội Mộ Tiêu Chiêu đều trầm mặc, Hạ Uyển Nương thấy hiệu quả đã đạt được liền cũng không nói thêm nữa. Nàng vài lần lấy mặt của Mộ Tiêu Thư dán cái mông lạnh, làm sao sẽ không có oán khí. Một bút tất cả đều nhớ kỹ. Đã tới hành cung, rất xa thấy Mộ Tiêu Thư từ một chiếc xe ngựa khác đến. Hạ Uyển Nương đẩy Mộ Tiêu Chiêu một cái, Mộ Tiêu Chiêu tuy rằng không tình nguyện bất quá vẫn là mang theo Mộ Tiêu Y đi tới chào hỏi. Mộ Tiêu Thư làm bộ nhìn không thấy các nàng, thẳng đến các nàng mở miệng nói, lúc này mới kinh ngạc nói. Các ngươi tìm ta, có việc, Mộ Tiêu Chiêu cười đến ôn nhu, nói cái gì cũng không có việc gì, đều là tỉ muội, thế nào xa lạ như thế. Next, GT, cách chương.